chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, Ngô Phương tình mộng du. Vương Đại Đông gật gật đầu, Phiêu Tuyết nói không sai, cái này chỗ trong ngục giam nhìn chằm chằm ương phù dung người tuyệt đối không ít. Còn có cái này chỗ ngục giam chủ nhân, chỉ sợ cũng nhìn chằm chằm ương phù dung, không có khả năng khiến người ta đem ương phù dung tùy tiện mang đi. Cho nên muốn từ trên người ương phù dung nhận được tin tức, cũng chỉ có thể chính mình vào ngục giam tới. Tuyết Nhi, ngươi rời đi cần ta hỗ trợ sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, cái này chỗ ngục giam, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Phiêu Tuyết vì mang đến cho hắn tin tức, không tiếc một mình tiến vào ngục giam. Hắn sợ Phiêu Tuyết không có cách nào rời đi. Phiêu Tuyết lắc đầu, không dùng, ta đã làm tốt chuẩn bị, rời đi không là vấn đề. Nàng và Ương Phù Dung không giống nhau, không có bị nhiều người như vậy chú ý. Lấy nàng thực lực cùng Long Tổ một số thủ đoạn, muốn rời khỏi cần phải cũng không khó khăn. Đại Đông, ta còn có nhiệm vụ tại thân, liền đi trước. Phiêu Tuyết hướng về Vương Đại Đông cáo biệt. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ không muốn, còn không dễ dàng gặp mặt, thời gian lại không vượt qua 10 phút đồng hồ. Không có cách, trở thành Long Tổ chiến sĩ, nhất định tương thanh xuân dâng hiến cho Tổ quốc. Phiêu Tuyết sau khi rời đi, Vương Đại Đông không có hội số 38 phòng giam, mà là đi đến Ngô Phương Tình chỗ ở. Muốn đi vào cái này chỗ ngục giam, cũng chỉ có thể ngụy trang thành phạm nhân. Chắc hẳn tên kia Đông Âm gián điệp, hẳn là cũng ngụy trang thành phạm nhân, cho nên hắn có thể thông qua ngục giam tân tiến bảng danh sách đến xác nhận tên kia Đông Âm gián điệp thân phận. Chỉ có xác nhận gián điệp thân phận, Vương Đại Đông mới có thể càng tốt hơn đề phòng. Làm sắt đá ngục giam ngục trưởng, Ngô Phương Tình trong tay tất nhiên có danh sách. Sắt đá ngục giam thủ vệ 10 phần nghiêm mật, khắp nơi đều có camera. Bất quá đối với Vương Đại Đông tới nói cũng không phải là việc khó. Tùy tiện né qua camera dò xét, vòng qua thủ vệ, Vương Đại Đông đi vào Ngô Phương Tình gian phòng. Lúc này, Ngô Phương Tình đã chìm vào giấc ngủ. Ngủ được không thành thật lắm. Chăn đắp đá qua một bên, lộ ra hai đầu trắng bóng bắp đùi. Vương Đại Đông liếc nhìn Ngô Phương Tình gian phòng, phát hiện bên cạnh trên bàn sách để đó laptop. Lúc này đi qua, bật máy tính lên, nhắc nhở cần điền mật mã vào. Vương Đại Đông máy tính kỹ thuật không sánh bằng cơ vô già, nhưng muốn phá giải một cái khởi động máy mật mã vẫn là rất dễ dàng. Rất nhanh liền đem giải mã password, sau đó bắt đầu tra tìm vào tù phạm nhân bảng danh sách. Có lẽ vào tù phạm nhân bảng danh sách vốn cũng không phải là bí mật gì. Ngô Phương Tình trực tiếp thì để lên bàn, Vương Đại Đông rất dễ dàng liền tìm tới. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên là, gần nhất vào tù phạm nhân bên trong, cũng không có tới từ Đông Âm nước phạm nhân. Chẳng lẽ Long Tổ tình báo có sai? Vương Đại Đông nhíu mày. Không đúng, Long Tổ tình báo không có khả năng có sai. Long Tổ mạng lưới tình báo rất cường đại, hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm tình báo. Đúng, Đông Âm người cùng người Hoa giống nhau như đúc. Nếu như hắn là lấy người Hoa thân phận tiến vào ngục giam đâu? Vương Đại Đông lập tức cẩn thận xem xét mấy tên gần nhất vào tù phạm nhân. Gần nhất 5 ngày vào tù người chỉ có 3 cái. 2 nữ 1 nam, bên trong một cái tên gọi là Phiêu Nhu Rizoy. Chắc là Phiêu Tuyết tiến vào ngục giam lúc sử dụng tên giả. Trên mặt hiện lên một vệt buồn cười chi sắc. Cái này Phiêu Tuyết muội tử cũng thật sự là có cá tính. Vậy mà lấy tên gọi Phiêu Nhu Rizoy, muốn là không biết, còn tưởng rằng là dầu gội đây. Về phần cái kia nam nhân, là một tên người nước Mỹ, khẳng định cũng sẽ không là Đông Âm gián điệp. Như vậy gián điệp hẳn là tên kia gọi Vương Mỹ nữ phạm nhân. Vương Đại Đông người chết chắc. Vương Đại Đông đang chuẩn bị tỉ mỉ nhìn một chút Vương Mỹ tư liệu. Kết quả thình lình sau lưng truyền đến Ngô Phương Tình tiếng hét phẫn nộ. Vương Đại Đông thân thể nhất thời cứng đờ. Hỏng bét, Ngô Phương Tình vậy mà tỉnh. Lúc này liền muốn chạy đi. Bất quá sau lưng lại không có vang động. Nhẹ nhàng quay đầu lại. Phát hiện Ngô Phương Tình đang ngủ ngon. Chả à nha tức hai lần miệng. Nguyên lai Ngô Phương Tình cũng không có tỉnh. Mà là đang nói mơ đây. Ngô Phương Tình trên thân chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc. Nóng bỏng dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ nữ nhân này dáng người còn thật tốt. Nhớ tới kia buổi tối mình từng ở cỗ này mê người trên thân thể chinh chiến. Trước đây không lâu mới cùng ương phù dung khoái hoạt qua Vương Đại Đông nội tâm lại trở nên có. Chút dập dờn, nữ nhân này tính cách phi thường cường thế. Nhớ đến đêm hôm đó. Nhất định phải áp dụng nữ phía trên tư thế, để hắn cảm giác giống như là bị đẩy ngược. Bất quá, cái này cỡ nào đại thù, nằm mộng cũng nhớ chơi chết hắn. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem xét Vương Mỹ tư liệu, ghi lại Vương Mỹ tướng mạo. Vương Đại Đông tắt máy tính, chuẩn bị rời đi, nhưng hắn biểu lộ đột nhiên cứng đờ, bởi vì... Lúc này trên giường đã không có Ngô Phương Tình bóng người. Vương Đại Đông ánh mắt trong phòng liếc nhìn một chút, không có phát hiện Ngô Phương Tình. A, người đâu? Vương Đại Đông nhíu mày, vừa mới Ngô Phương Tình còn trên giường, làm sao trong chớp mắt người thì không thấy? Đột nhiên, Vương Đại Đông cảm giác có đồ vật gì bắt lấy chân của mình. Cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện nguyên lai Ngô Phương Tình thì quỳ trước mặt hắn. Muốn không phải Vương Đại Đông lá gan đủ lớn, đoán chừng sẽ bị hù chết. Cái kia, Ngô Ngục Trưởng, Vương Đại Đông đang định mở miệng, Ngô Phương Tình lại là vươn tay bắt hắn lại dây lưng quần. Động tác thuần thục đem hắn dây lưng quần cho giải khai. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Ngô Phương Tình còn không tỉnh lại nữa? Có thể Ngô Phương Tình ánh mắt là mở ra à? Chẳng lẽ này nương môn nhi có mộng du hay sao? Vương Đại Đông thân thể nhất thời thì kéo căng. Cái này mẹ nó hạnh phúc tới cũng quá đột ngột à? Lúc này Vương Đại Đông mười phần xoắn suýt. Xoắn suýt chính mình muốn hay không đánh thức Ngô Phương Tình đâu? Muốn là đánh thức Ngô Phương Tình. Ngô Phương Tình có thể hay không một miệng cho hắn cắn rơi? Tính toán, vẫn là không gọi tỉnh đi. Hắn cũng không muốn chính mình tiểu bảo bối đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ là Ngô Phương Tình mộng du vậy mà lại làm loại sự tình này. Cũng quá bất khả tư nghị đi. Bất quá cái này thực tính không được cái gì thật không thể tin. Tại mộng du giới, còn có càng thêm thật không thể tin sự tình đây. Nghe nói, tại nước Pháp có một vị mộng du người bệnh. Tên là Young Ariel, một lần mộng du lại dài đến 20 năm lâu. Một đêm phía trên, hắn ngủ say về sau đột nhiên đứng lên, rời đi thê tử cùng 5 tuổi nữ nhi, đi vào nước Anh London. Hắn ở nơi đó tìm được việc làm, lại cưới một cái thê tử, cũng sinh một đứa con trai. Hơn 20 năm sau một buổi tối, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Liền vội vã địa trở về nước Pháp. Sáng sớm ngày thứ hai, Ariel tỉnh lại sau giấc ngủ. Cách khác nước thê tử nhìn đến tóc trắng xóa, mất tích hơn 20 năm trượng phu, liền vui buồn lẫn lộn mà hỏi thăm. Thân ấy, ngươi chạy trốn tới đâu đây? Hơn 20 năm qua tin tức hoàn toàn không có. Thế nhưng là, Ariel lại giãn gân cốt một cái. Như vô sự nói, đừng nói giỡn, đêm qua ta không phải ngủ ngon được không? Một lần mộng du 20 năm, còn chạy đến quốc gia khác đi. Dạng này sự tình đều có. Ngô Phương Tình mộng du làm dạng này sự tình, cũng thì không có gì quá kỳ quái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.